Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, vật tư dương. Diệp Sát lấy ra bánh bích quy cùng nước suối nước, lấp no bụng của mình, sau đó xử lý một chút trên người mình thương thế, tại không cách nào trở lại tử vong đoàn tàu dưới tình huống. Những thương thế này đều cần tự mình xử lý, một mực kiên trì đến cuối cùng. Cho nên, tử vong thùng xe chiến trình độ nhất định trên vẫn có một ít vận khí thành phần ở tại bên trong. Coi như Diệp Sát thực lực mạnh mẽ, nếu như liên tục tao ngộ Bạch Tử Lăng như thế cường địch. Dù là có thể một đường thắng xuống đi, nhưng cũng sẽ mình đầy thương tích. Có lẽ, chống đỡ không đến cuối cùng 25 người, liền bị tiêu diệt. Trừ cái đó ra, có ít người sở trường trốn tránh. Trốn một chút liền mấy ngày, thậm chí một hai xung quanh, sau đó liền thừa 25 người rồi, hoàn toàn chưa đi qua bất kỳ một trận chiến đấu. Cứ như vậy còn sống cũng là có, những tình huống này đều không phải là Diệp Sát mù nghĩ ra được, mà là Diệp Sát một đời trước thật phát sinh qua sự tình. Cho nên, hợp lý tránh chiến cũng là một loại chiến thuật. Những cái kia chỉ mới nghĩ lấy giết người giảm quân số, hoặc là ỷ vào thực lực mình xuất chúng, liền coi chính mình là thợ săn, những người khác là con mồi ra hỏa, ngược lại chết nhanh nhất, phải suy nghĩ một chút sách lược rồi. Diệp Sát nỉ non nói, vừa rời đi tử vong đoàn tàu liền cùng người giao thủ rồi 3 lần. Thực sự không thế nào sáng suốt. Diệp Sát trước mắt đánh giết số lượng đã đạt đến rồi 7 người. Lấy Diệp Sát một đời trước kinh nghiệm, chính mình giết người số chỉ sợ xa xa dẫn trước. Nhưng trước mắt mới rời khỏi tử vong đoàn tàu số tiếng đồng hồ. Cứ như vậy tần số cao chiến đấu, ngược lại không phải một cái tốt chuyện. Diệp Sát có tạm thời tránh chiến dự định, dù sao làm nhân số khoảng cách còn sót lại 25 người càng ngày càng gần thời điểm, mới là chém giết kịch liệt nhất thời điểm. Diệp Sát không có ý định lần nữa trước đó để cho mình thụ quá nặng thương, cũng không muốn quá sớm tiêu hao tinh lực. Bất quá, có đôi khi cũng không phải là không muốn chiến đấu liền có thể không chiến đấu. Diệp Sát đang nghĩ ngợi thời điểm, kia thần bí âm thanh bỗng nhiên vang lên, công bố 3 người trước mắt vị trí, phân biệt là Sakura thành đông nam bộ đền thờ cổng Tori, Sakura thành tây nam bộ phong chim sân, Sakura thành bên ngoài 2 dân di Hakusan đền. 3 giờ vừa đến, căn cứ hệ thống quy tắc, sẽ công bố 3 người vị trí cụ thể. Diệp Sát cũng không phải là 3 cái thằng xui xẻo một trong. Công bố 3 cái địa phương đều không phải hắn chỗ này, mà lại cùng Diệp Sát vị trí còn khoảng cách xa xôi. Diệp Sát trước mắt ở vào Sakura thành tới gần thành vị trí trung tâm. Đương nhiên, coi như cách gần, Diệp Sát cũng không có ý định truy sát được công bố ra vị trí 3 người. Không phải Diệp Sát nhân từ, mà là này quy tắc bản thân chính là âm mưu, khơi gợi đám người chiến đấu, đặc biệt là khoảng cách công bố vị trí tương đối gần. Bản năng đều sẽ nghĩ đi xem một cái, chỉ không đúng chính là một trận loạn đấu. Cho nên, Diệp Sát đối với cái này trừ rồi hừ lạnh một tiếng bên ngoài, tự nhiên là bỏ mặc. Bất quá, dụ hoặc chỗ lấy được xưng là dụ hoặc, nguyên nhân là rất nhiều thời điểm coi như biết rõ nương theo lấy nguy hiểm, cũng khó mà chịu đựng. Bởi vì, sau 6 tiếng, vật tư dương bắt đầu đưa lên rồi. Vật tư dương tức sẽ bắt đầu đưa lên. Lần này đưa lên vật tư dương chung 1 cái. Vật tư trong dương vật phẩm phân biệt là 1 cây di đồ ăn, 5L nước ngọt, còn có Sako Tiazi. Làm kia thanh âm thần bí vang lên thời điểm, Diệp Sát mãnh liệt mở ra con mắt, sau đó chửi ầm lên rồi 1 câu. Đồ ăn cùng nước ngọt ngược lại là không quan trọng. Hậu kỳ mặc dù cũng là cần lấy cướp đoạt, nhưng trước mắt đại gia vừa mới đến Sakura thành, đều chữ bị đồ ăn cùng nguồn nước, không có người sẽ thiếu khuyết, nhưng là Sako Tiazi dụ hoặc liền to lớn rồi. Sako Tiazi, chân chính tên vì Tiazi 42 độ chính xác cao súng bắn tỉa. Đường kính 338 Lapuamak, thương này xa nhất nhưng đánh chết khoảng cách 2000m bên ngoài con mồi. Là tập hợp độ chính xác, lực phá hoại cùng nhẹ nhàng một thể cao đoan súng bắn tỉa. Sako Tiazi danh khí không phải rất lớn. Rất nhiều người biết rõ Sako Tiazi là bởi vì Sako Tiazi bộ dáng cùng tiếng tăm lừng lẫy AWP súng bắn tỉa rất tương tự. Thậm chí, rất nhiều người nghĩ lầm Sako Tiazi là AWP hệ liệt súng bắn tỉa diễn sinh hình số. Kỳ thực, Sako Tiazi là một cái hoàn toàn không thua cho AWP đánh lén không thương. Cứ việc lượng tiêu thụ cùng nổi tiếng đều xa kém xa người sau. Đương nhiên, dưới mắt trọng điểm không ở nơi này, mà ở chỗ đây là một cái súng ngắm. Súng ngắm tại súng ống loại hình bên trong, một mực là tử thần đồng dạng tồn tại. Thậm chí, nương theo lấy tiến bộ khoa học kỹ thuật, súng ngắm sử dụng cũng càng ngày càng đơn giản. Lý luận trên, muốn trở thành một cái ưu tú tay bắn tỉa rất khó. Liên quan đến rất nhiều phương diện, nhưng muốn sử dụng súng ngắm rất đơn giản. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên sẽ nhắm chuẩn, sẽ chụp cò súng, liền có thể viễn trình bắn giết mục tiêu. Theo Diệp Sát chỗ biết, trước mắt là gần như không có khả năng có người có được súng ngắm. Tử vong đoàn tàu trên mua bán súng ống bên trong, súng ngắm giá tiền là đắt đỏ nhất, căn bản không có thấp hơn 500 bạc khô lâu tệ súng ngắm. Trước mắt mới kinh lịch hai lần tử vong đoàn tàu sân ga. Ai có thể có nhiều như vậy tiền? Diệp Sát hai lần sân ga tích lũy cũng không đến 100 bạc khô lâu tệ. Đồng thời, súng ngắm là quản khống phi thường nghiêm khắc súng ống. Dù là không phải cấm thương quốc gia cũng không phải muốn làm liền có thể lấy được. Cho nên, tại trèo lên tử vong đoàn tàu trước đó, hoặc là tại bất dạ thành cùng mất trí nhớ chi đô lấy tới súng ngắm xác suất cũng là vô hạn thấp. Dưới mắt tại tử vong thùng xe chiến thời điểm đưa lên Sako Tiazi, không thể nghi ngờ là ném xuống một cái đại sát khí. Mấy ngoài trăm thước viễn trình ám sát, căn bản không tồn tại phòng bị khả năng. Diệp Sát lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể không đi cướp đoạt? Dù là chính mình không giành được, liền xem như hủy rồi, cũng không thể để những người khác đạt được. Diệp Sát đi ra nhà gỗ sau, đầu tiên là rút súng đem bồi hồi tại phòng chung quanh mấy cỗ zombie cho giết chết. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một lát công phu, Diệp Sát liền mơ hồ nghe được rồi cánh quạt âm thanh. Rất nhanh, một khung máy bay trực thăng ở phía xa lướt qua. Sau đó một cái hòm sắt liền bị ném xuống. Vận khí cũng không tệ lắm, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói. Khoảng cách ta vị trí vẫn tương đối gần. Bất quá, có lẽ có không ít người sẽ chạy tới. Phải nắm chắc thời gian. Mà lại, cũng không biết là có hay không có người cách thêm gần. Diệp Sát nhanh chóng rời đi. Thuận lấy đường phố nhanh chóng bắt đầu chạy. Vật kia tư dương trên cột dù nhảy, đồng thời cái dương trên an trí rồi bóng đèn một loại đồ vật, tản ra tia sáng. Điều này thực không thể không nói dụng tâm hiểm ác. Rất sợ đám người tìm không thấy vị trí, mà tất cả mọi người tìm tới vị trí kết quả là cái gì? Tranh đoạt, loạn đấu, tử vong. Bất quá, Diệp Sát đối này một điểm ngược lại là đã sớm thích ứng. Có một đời trước kinh lịch, Diệp Sát đã sớm biết rõ, tử vong đoàn tàu tuyệt đối không phải chỗ tránh nạn. Như là nó tên, tử vong đoàn tàu sẽ cho đám người mang đến càng nhiều tử vong. Nhưng là, vậy thì thế nào? Tử vong đoàn tàu vẫn như cũ là sống sót duy nhất hy vọng. Đại gia có thể làm sự tình, chỉ có cố gắng từ núi thây biển máu bên trong leo ra đến. Diệp Sát đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên liền dừng lại bước chân, bởi vì tinh diệu kính bảo hộ bên trong xuất hiện rồi một đạo bóng hồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.